Chương 207, không thể lạc quan. Máy bay thoát ly đường băng, thông qua trượt nói chuẩn xác địa ngừng đến quay xong vị trên. Máy bay ngừng ổn chi sau, rất nhanh Lang Tiểu liền dư Ava ho tới, bất quá đồng thời một chiếc cầu thang mạn xe QNZ lái tới, dựa vào khoang hạng nhất bên này một cái cửa máy, tiếp viên hàng không mở ra cửa máy. Lúc này Điển Tuệ Lan thư ký cũng tới đến khoang hạng nhất. Ba người không có cùng phổ thông hành khách cùng đi Lang Tiểu, thư ký Tiểu Tiếu đem Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Lan hành lý đều nắm lấy. Sau đó bọn họ trực tiếp từ khoang hạng nhất bên này cửa máy thông qua cầu thang mạn rơi xuống máy bay. Một chiếc quân bài báo săn liền ngừng ở phi cơ bên cạnh cách đó không xa, một vị trung tá quân quan bước nhanh tiến lên đón, hướng về Điển Tuệ Lan chào một cái, cao giọng nói nói, Điển Bí Thư cha Ho Nga Y ta phụ mệnh trước tới đón tiếp ngài. Điển Tuệ Lan khẽ gật đầu nói nói, khổ cực ngươi, lên đường đi phải trung tá lên trước mở ra báo săn cửa xe, Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Lan lên chỗ ngồi phía sau. Điển Tuệ Lan thư ký Tiểu Tiếu thì lại ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Chúng ta vì là Điển Tuệ Lan đóng cửa xe chi sau cấp tốc lên xe, khởi động báo săn Việt dã. Bất quá xe cũng không có hướng tới ngoài phi trường mở, mà là thẳng đến xa xa máy bay trực thăng bãi đầu máy bay. Hơn nữa tốc độ xe QNZ rõ ràng vượt qua sân bay hạn tốc, có thể thấy được Tống Lao tình huống xác thực là không quá lạc quan. Xe còn không dừng lại, Hạ Nhược Phi liền không khỏi lông mày dương lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một chiếc nhiều màu sắc đồ trang gạo 171 máy bay trực thăng, trên thân phi cơ còn có lờ hờ mới đầu đánh số, đại biểu này khung máy bay đến từ lục hàng bộ đội. Nhìn thấy báo săn xe lái tới, máy bay trực thăng toàn cánh liền bắt đầu chuyển động lên, đợi đến xe đứng ở máy bay trực thăng trước khoảng cách an toàn, máy bay đã là bất cứ lúc nào chuẩn bị cất cánh trạng thái. Chúng ta vì là Điền Tuệ Lan mở cửa xe, hắn chỉ là phụ trách phối hợp sân bay chuyện bên này. Sau đó đem nhân đưa đến bên này, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ba người sau khi xuống xe, chúng ta liền đứng ở bên cạnh xe cùng ba người vẫy tay từ biệt. Hạ Nhược Phi ba người đồng thời liều lĩnh toàn cánh mang theo khí lưu bước chậm hướng về máy bay trực thăng, một vị ăn mặc màu xanh lam đồ bay phi công đứng ở cửa máy khẩu, đem Điển Tuệ Lan cùng thư ký Tiểu Tiếu kéo lên máy bay. Liên ở phi hành viên hướng về Hạ Nhược Phi vươn tay ra thời điểm, Hạ Nhược Phi đã chạy lấy đà hai bước. Một cước đạp ở cầu thang mạng trên, thân thể như báo săn bình thường địa xông vào trong phi cơ, hơn nữa làm cao y củ ổ y củ nở dê lên phi cơ, Hạ Nhược Phi theo thói quen xoay người chuẩn bị thu hồi cầu thang mạng đóng cửa máy. Ở cô lang đột kích đội, cái này đăng ký động tác huấn luyện quá trăm lần, ngàn lần, từ lâu hình thành phản xạ có điều kiện. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi cảm nhận được cái kia phi công ánh mắt kỳ quái thời gian, này mới phản ứng được, lộ ra một tia thật không tiện cười mỉa. Thu tay về đến. Cái kia phi công cu nở dê cười cận, đem cầu thang mạn thu hồi đến, cấp tốc đóng lại cửa máy. Sau đó hắn vô vô Hạ Nhược Phi vai, ở phi cơ to lớn tiếng động cơ bên trong tiến đến Hạ Nhược Phi bên hai, lớn tiếng nói, anh em trước đây đã từng đi lính chứ động tác rất tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, hướng hắn gật gật đầu. Cái kia phi công hướng về phía Hạ Nhược Phi thụ một hồi ngón tay cái, sau đó mới tiến vào trong khoang điều khiển. Hạ Nhược Phi ba người ngồi vào chỗ của mình, máy bay trực thăng khẽ run lên, sau đó vụt lên từ mặt đất. Lên tới nhất định độ cao chi sau, đầu phi cơ hơi chìm xuống, máy bay trực thăng bắt đầu hướng về Hồng Châu lấy tây phương hướng nhanh chóng bay đi. Quân dụng máy bay trực thăng có thể không thể so dân hàng phi cơ chở hành khách, cabin bên trong đầy giấy to lớn tiếng nổ vang rền, hơn nữa bởi phi hành độ cao thấp, bị khinh bị lưu ảnh hưởng khá lớn. Vì lẽ đó dọc theo đường đi vẫn là rất sốc nảy. Điền Tuệ Lan cùng thư ký Tiểu Tiếu sắc mặt đều hơi trắng bệnh, tay thật chặt nắm cùng nhau, vừa nhìn chính là lần thứ nhất cưỡi quân dụng máy bay trực thăng. Mà Hạ Nhược Phi thì lại vừa vặn ngược lại, điều này làm cho hắn tìm tơ ý cảm giác vô cùng quen thuộc. Ở quân đội thời điểm hắn liền đã từng vô số lần cưỡi quá này khoản máy bay trực thăng, có lúc là huấn luyện, có lúc là chấp hành nhiệm vụ. Phần lớn tình huống, đột kích các đội viên ở trên phi cơ trực thăng đều là nhắm mắt dưỡng thần, này nổ vang ầm ĩ sốc nảy hoàn cảnh, nhưng là bọn họ đại chiến trước bồi dưỡng đủ tinh thần tốt nhất nơi. Dù cho rời đi quân đội, Hạ Nhược Phi nghe được cái kia máy bay toàn cánh tiếng nổ vang rền, đều giống nhau sẽ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lần này phi hành thời gian cũng không lâu, khoảng chừng sau nửa giờ, máy bay liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống, rất nhanh sẽ vững vàng mà đứng ở một mảnh trên đất trống. Ba người rơi xuống máy bay, cách đó không xa đã có một chiếc Việt dã xe chỉ huy đang đợi. Một vị giữ lại tháo vắt ngắn thốn thiếu tá đem ba người đón nhận xe, sau đó xe cấp tốc xử cách máy bay trực thăng hạ xuống tràng. Hạ Nhược Phi chú ý tới đây là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, xe Việt dã rất nhanh sẽ chuyển tới một cái thâm u khúc kính trên, sau đó dọc theo này đều chỉ có hơn 3 thước rộng, hai bên tất cả đều là tráng kiện cây sồi xanh thụ đường nhỏ hướng tới trên núi mở. Ven đường đi qua 3 vòng nghiêm ngặt kiểm tra, hơn nữa Hạ Nhược Phi dựa vào bộ đội đặc chủng cảm giác nhạy cảm, còn chí ít phát hiện chung quanh trạm gác ngầm, những này do trạm gác ngầm vị trên binh lính tất cả đều là súng ống đầy đủ. Nơi này thực sự là đề phòng nghiêm ngặt, dọc theo đường đi đều không có người nói chuyện, trong trầm mặc có một loại không tên căng thẳng bầu không khí. Rốt cục, thông qua thứ tư đồn biên phòng chi sau, Việt dã xe chỉ huy đi tới một tòa viện trước dừng lại. Tường viện loang lổ lỗ chỗ, lộ ra dấu vết tháng năm. Trong sân là một đống màu xám nhà nhỏ 3 tầng, phong cách thô lô đường nét kiên cường, vừa nhìn chính là năm đó lao đại ca viên xây. Điền Tuệ Lan ba người sau khi xuống xe, chờ đợi ở cửa viện một vị chừng 40 tuổi nam nhân ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Người đàn ông này ăn mặc màu xám da kịp, mang một bộ mắt kiếng gọn vàng, tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ. Hắn hướng Điền Tuệ Lan khẽ gật đầu nói nói, Điền Bí Thư, một đường khổ cực Điền Tuệ Lan QNZ không dám thất lễ, nói nói, Lữ chủ nhiệm khổ cực tống lao tình huống thế nào rồi? Lữ chủ nhiệm vẻ mặt buồn bã, nói nói, không quá lạc quan, bác sĩ nói khả năng cũng là mấy ngày nay thủ trưởng gần nhất hôn mê thời gian càng ngày càng dài, tít nhờ cơ tỉnh lại QNZ cơ hồ không cách nào nói chuyện, sáng sớm hôm nay đã lên hô hấp kỳ. Nói đến đây, Lữ chủ nhiệm viền mắt hơi có chút đỏ. Hắn là tống lao thư ký, theo tống lao gần 10 năm. Ở tống lao từ cương vị lãnh đạo trên lui ra đến thời điểm, nguyên bản là muốn sắp xếp hắn hạ phóng tới phía đông nào đó tỉnh trọng yếu cương vị nhậm chức. Thế nhưng Lữ chủ nhiệm nhưng không nỡ lao thủ trưởng, chủ động yêu cầu tiếp tục ở lại tống lao bên người công tác. Lữ chủ nhiệm đã sớm đem tống lao xem là thân nhân mình, bây giờ tống lao chỉ lát nữa là phải buông tay nhân gian, hắn QNZ không khỏi bi từ bên trong đến. Hắn hít vào một hơi thật dài, điều chỉnh một hồi tâm tình, sau đó đối với Điền Tuệ Lan nói nói, Điền Bí Thư, ngươi trong điện thoại nói muốn dẫn một vị trung y đi cho thủ trưởng nhìn một cái bệnh tình. Chuyện này Lữ chủ nhiệm nhìn một chút Hạ Nhược Phi, lại nhìn một chút thư ký tiểu thiếu, cảm thấy hai vị này vị nào đều không giống như là tiên phong đạo cốt lao trung y. A Điền Tuệ Lan liền vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, giới thiệu cho ngươi một hồi, người trẻ tuổi này gọi Hạ Nhược Phi, tiểu hạ ở chung. Y phương diện trình độ rất cao, ta mời hắn đến cho tống lão nhìn một cái. QNZ là hy vọng có thể đối với bệnh tình có trợ giúp. Lữ chủ nhiệm không nghĩ tới Điền Tuệ Lan nói trung y. Dĩ nhiên thực sự là trước mắt cái này hơn 20 tuổi thanh niên, hắn giật mình ngoác to miệng, con ngươi đều sắp trừng đi ra.